Đại Mộng Chủ, chương 540, Minh Hàn Âm Khí, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, nghe tựa hồ là một dòng sông, chúng ta đi qua xem một chút đi. Lục Hóa Minh nhìn về phía Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân, hỏi ý kiến của bọn hắn. Ba người đi một hồi lâu, phía trước thật vất vả mới xuất hiện biến hóa. Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân tự nhiên không phản đối đề nghị này. Ba người đi về hướng dòng nước truyền đến. Một mảnh thủy vực rất nhanh hiện ra ở phía trước. Nhìn tựa hồ là một con sông lớn. Chỉ là mặt sông trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy bờ bên kia. Sông lớn kéo dài ra hai bên trái phải cực xa. Không nhìn thấy bờ, giống như lạch trời ngăn cản con đường trước mặt. Nước sông có màu vàng nâu, giống như nước bùn đục ngầu, mặt sông còn phiêu đãng một ít sương mù màu trắng, cho người ta một loại cảm giác dị thường thần bí. Tạ Vũ Hân lúc này đã không còn sợ hãi, nhìn thấy dòng sông khác với ở nhân giới, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, tiến lên muốn nhìn kỹ hơn. Trong dòng sông U Minh giới ẩn chứa âm khí cực mạnh, đáy sông cũng có thể ẩn giấu quỷ vật hung lệ. Chờ tới gần, Lục Hóa Minh đưa tay ngăn lại Tạ Vũ Hân, nói. Tạ Vũ Hân vội vàng lui lại hai bước, vỗ nhẹ ngực. Thẩm Lạc dò xét nước sông phía trước, đưa tay điểm một cái, một đạo hắc quang bắn ra, lại là một sợi phược yêu tắc màu đen. Hắn cũng không nhớ lấy được dây này từ nơi nào, dây từng trực tiếp chui vào trong dòng sông phía trước, ca một tiếng vang nhỏ. Phía đầu phược yêu tác ngưng kết một tầng băng tinh màu trắng. Thẩm Lạc vội vàng triệu hồi phược yêu tác, nhìn về phía chỗ đỉnh bị kết băng, ánh mắt chớp động không thôi. Đỉnh phược yêu tác không chỉ kết băng, mà một cỗ âm khí cực kỳ thuần túy, cũng dị thường âm hàn thẩm thấu vào trong dây thừng, phá hư kết cấu bên trong dây thừng. Hắn cong ngón tay búng ra, một sợi chỉ phong đánh vào chỗ đỉnh ngưng băng của dây thừng. Băng tinh màu trắng theo âm thanh vỡ vụn, dây thừng phía sau cũng theo đó vỡ nát, nước sông thật âm hàn, thậm chí ngay cả pháp khí cũng ngăn cản không nổi. Tạ Vũ Hân hít sâu một hơi, không phải, hủy pháp khí thẩm huynh cũng không phải là nước sông, mà là xương trắng trên mặt sông kia, những xương mù màu trắng kia ẩn chứa lực lượng âm hàn lợi hại hơn nhiều so với nước sông. Những sương mù này chẳng lẽ là Minh Hàn âm khí? Ánh mắt Lục Hóa Minh nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra phược yêu tác bị hủy bởi vật gì. Sau đó tự lẩm bẩm nói, Minh Hàn âm khí. Tạ Vũ Hân lộ vẻ hoang mang, phược yêu tác là pháp khí Thẩm Lạc, hắn tự nhiên biết rõ hơn so với Lục Hóa Minh, chỉ là hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên Minh Hàn âm khí này. Liền nhìn về phía Lục Hóa Minh. Minh Hàn âm khí, là âm khí cùng hàn khí cực độ nồng đậm, giao nhau tại một nơi mới có thể hình thành âm khí đặc thù. Chỉ tiếc không gian nơi đây quá mức rộng rãi, nếu như trong một không gian rất nhỏ, có khả năng ngưng tụ ra Minh Hàn thạch, đây mới thực sự là bảo vật. Lục Hóa Minh giải thích. Thẩm Lạc nghe những thứ này, không khỏi lần nữa nhìn về phía xương trắng trên mặt sông. Nguyên lai thứ này có lai lịch lớn như vậy, những Minh Hàn âm khí này cũng phi thường chân quý, dùng luyện chế pháp khí âm thuộc tính thượng giai, tại nhân giới cũng khó gặp được vật này, chúng ta đã gặp được, nên tu lấy một ít đi, bất quá đừng dùng vật chứa bình thường, chúng không chịu nổi nguồn lực lượng âm hàn này. Lục Hóa Minh tiếp tục nói, sau đó lấy ra một cái bích ngọc hồ lô, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Bích ngọc hồ lô bay ra ngoài, phát ra một cỗ hấp lực, sương mù màu trắng kia tụ đến, hình thành một đạo khí trụ màu trắng, cuồn cuộn dung nhập vào trong bích ngọc hồ lô. Tạ Vũ Hân cũng tế ra một cái pháp khí bình ngọc, thu lấy Minh Hàn âm khí trên mặt sông. Minh Hàn âm khí vô cùng vô tận, hai người mặc dù kiệt lực thu lấy, sương mù màu trắng trên mặt sông vẫn không giảm bớt chút nào. Thẩm Lạc cũng động tâm với Minh Hàn âm khí, vật này tùy tiện liền ăn mòn hủy đi phược yêu tác. Dùng nó luyện chế thành pháp khí khác, uy lực khẳng định không nhỏ, chỉ là hắn không lập tức động thủ, trên mặt ngược lại hiện ra một tia chần chờ. trên người hắn pháp khí tuy nhiều, nhưng có hiệu quả thu lấy chỉ có túi càn khôn, mà túi càn khôn phi thường trọng yếu với hắn, cũng không phải vì túi càn khôn có lực công kích mạnh, mà là quỷ tướng mang theo bên người nhất định phải dùng đến vật này. Nếu là âm khí phổ thông, tự nhiên có thể sử dụng túi càn khôn thu lấy, nhưng Minh Hàn âm khí này có lực phá hoại phi thường đáng sợ. Túi càn khôn mặc dù là thượng phẩm pháp khí, nhưng cũng chưa hẳn chịu được. Trước thu lấy một chút thử xem, nếu như túi càn khôn không chịu nổi, lập tức lấy chúng ra. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết tế ra túi càn khôn, thu lấy một đoàn nhỏ sương mù màu trắng trên mặt sông. Về phần quỷ tướng trong túi càn khôn, hắn ngược lại không lo lắng sẽ bị Minh Hàn âm khí gây thương tích. Thân nó là quỷ vật vốn thích âm, cũng không ngại hàn khí. Một đoàn Minh Hàn âm khí tiến vào trong túi, lan tràn ra khắp nơi, rất nhanh chạm tới vách túi. Trên vách túi lưu động hắc quang, không bị Minh Hàn âm khí ăn mòn chút nào. Thẩm Lạc cảm ứng được tình huống này, yên lòng, đang muốn gia tăng lực hút của túi càn khôn. Hắc quang trên vách túi đột nhiên chớp động, nhanh chóng thôn phệ Minh Hàn âm khí. Bất quá sau mấy hơi thở, đoàn Minh Hàn âm khí kia bị túi càn khôn thôn phệ sạch sẽ. Túi càn khôn này lại thôn phệ Minh Hàn âm khí. Thẩm Lạc ngây ngẩn cả người. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, hấp thu đoàn Minh Hàn âm khí này, túi càn khôn cũng không phát sinh biến hóa gì. Thẩm Lạc trầm ngâm một chút, tiếp tục thôi động túi càn khôn, phát ra một cỗ lực hút cường đại. Minh Hàn âm khí tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, tuôn đến phía túi càn khôn, cuồn cuộn không dứt tiến vào trong túi. Tốc độ túi càn khôn thôn phệ Minh Hàn âm khí hơn xa bích ngọc hồ lô của Lục Hóa Minh và pháp khí bình ngọc của Tạ Vũ Hân. Khiến hai người nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Minh Hàn âm khí tiến vào túi càn khôn, lập tức nhanh chóng dung nhập vào trong vách túi. Hắc quang trên vách túi vui sướng chớp động, giống như ăn thuốc đại bổ, nhanh chóng trở nên sáng tỏ, càng thôn phệ nhanh Minh Hàn âm khí. Trên vách túi vốn đen kịt bắt đầu nổi lên từng tia bạch quang. Chỉ là bạch quang này chẳng những không mảy may sáng rõ, ngược lại lộ ra một cảm giác âm lãnh. Thẩm Lạc cẩn thận cảm ứng tình huống trong túi càn khôn. Khóe miệng đột nhiên hiện ra nụ cười vui mừng, thu nạp không ít Minh Hàn âm khí. Trong túi càn khôn vốn hai đạo cấm chế bị tản mát lại có dấu hiệu khôi phục. Quỷ tướng đang tu luyện cũng bừng tỉnh, nhìn về phía Minh Hàn âm khí trong túi, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thật là âm khí tinh thuần, chủ nhân, ta có thể hấp thu chúng không? Quỷ tướng nhìn thấy túi càn khôn đang hấp thu Minh Hàn âm khí, tưởng là Thẩm Lạc đang tế luyện vật này, chỉ là Minh Hàn âm khí đối với nó dụ hoặc quá lớn. Thăm dò hỏi thăm, có thể, Minh Hàn âm khí vô cùng vô tận, Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Quỷ tướng đại hỉ, há miệng thu nạp Minh Hàn âm khí, chỉ là tốc độ nó thu nạp âm khí của nó kém xa túi càn khôn. Thẩm Lạc không để ý đến quỷ tướng, toàn lực thôi động túi càn khôn, thôn phệ Minh Hàn âm khí chung quanh, âm khí trên mặt sông chỗ này rất nhanh bị thu nạp trống không. Vào thời khắc này, không có Minh Hàn âm khí, mặt sông đột nhiên sôi trào lên, mấy đạo xúc tu màu đen thô to như cối xay từ trong sông bắn ra. Vô cùng nhanh chóng cuốn về phía ba người, cách trương.